Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 436, quỷ đế xảo huyệt. Diêm Thành, góc truyện audio.com. Xem ra, bộ này niết nguyên pháo nguyên lý, cũng là dùng tướng đan dược lực, chuyển hóa thành nguyên lực, bộc phát ra lực sát thương kinh người. Nhớ kỹ lần trước, khu động góc nhỏ lúc, Long Ngữ đại sư duy nhất hay dùng 500 khỏa huyền âm một mình. Không biết giá nhất giá niết nguyên pháo cần gì đan dược. Diệp Lăng Nguyệt mở ra một mình cái rãnh cửa, một mình cái rãnh khẩu vị trí. Nàng nhìn thấy ba sổ, 1.000, 2.000, 3.000, phân biệt đối ứng một phát, hai phát, ba phát, tuy là sớm đã có chuẩn bị, có thể Diệp Lăng Nguyệt vẫn là không ngừng được đầu đầu chân mày. Quá đốt kim, 1.000 viên thuốc đối ứng một phát pháo đạn. Coi như là dùng thông thường hơn nữa tam phẩm huyền âm một mình. Cũng là một không nhỏ là con số A, Diệp Lăng Nguyệt là phương sĩ không sai. Có thể nàng luyện đan là số lần cũng không nhiều, bởi vì nàng cảm thấy, có càn đỉnh loại này ăn gian thần khí tại, luyện đan căn bản chính là không có kỹ thuật hàm lượng sống. Nhất là nàng hôm nay vẫn là Nguyệt Bất Lạc Thành trưởng đỉnh. Loại này luyện đan việc nặng. Liền do phương sĩ phủ phương sĩ môn đi làm, nàng hằng ngày bên người, cũng liền mang một mấy chai mười mấy chai thường dùng đan dược. Thỏa mãn tự cho là đúng cùng tình cờ tặng người chi cần. Tại không còn cách nào xác định niết nguyên pháo muốn dùng đan dược gì mới có thể sau khi khởi động. Diệp Lăng Nguyệt liền móc ra trên người mấy chai đan dược. Từ cấp thấp nhất ngưng thần đan rồi đến huyền âm một mình. Mỗi loại bắt đầu thực nghiệm, thế nhưng đổi lại không dưới hơn 10 loại đan dược đều cắm ở cái rãnh trên miệng, mãi cho đến Diệp Lăng Nguyệt bỏ vào một viên ngũ phẩm trúc long một mình. Viên kia đan dược vừa mới vào một mình cái rãnh, liền nghe được, cong, một tiếng, như là đạn pháo như thang, đan dược biến mất ở một mình cái rãnh cửa, rồi cái đi, lại muốn dùng trúc long một mình. Diệp Lăng Nguyệt khóc không ra nước mắt, ngũ giai đan dược, một viên giá trị ngàn vàng trúc long một mình a, một viên không đủ. Còn phải 1.000 khỏa, coi như là nàng như vậy kèm theo phần mềm hách phương sĩ. Cũng tiêu phí không dậy nổi, thực sự là bẫy chết người không đền mạng, Hạ Hầu Hồng đứa con phá của, nhị thế tổ, cảm tình hắn trước sớm dùng để đánh giết mình một phát pháo đạn. Giá trị 1.000 khỏa trúc long một mình a, luyện chế niết nguyên pháo. Ở đâu là cái gì cao nhân tiền bối? Căn bản chính là một cái cự thổ hào. Diệp Lăng Nguyệt như thế hiểu lầm Hạ Hầu Hồng. Lúc trước Hạ Hầu Hồng biết được niết nguyên pháo cần trúc long một mình mới có thể sử dụng lúc. Cũng dọa cho giật mình. Thiên biết, hắn trước khi đến Tây Hạ Bình Nguyên trước khi, căn bản liền chưa từng nghĩ dùng hắn đi đối phó Diệp Lăng Nguyệt. Hắn chỉ là muốn dùng niết nguyên pháo, hồng sát vài đầu cửu giai tột cùng linh thú mà thôi. Ai biết, cuối cùng rơi cái pháo bị cướp, người mất kết cục bi thảm, phát hiện sự thật này phía sau, trước sớm muốn tra thấy thế nào luyện chế niết nguyên pháo Diệp Lăng Nguyệt. Nhất thời không có hứng thú, trước không nói luyện chế thân pháo cần niết bàn thiết, chỉ là 1.000 khỏa trúc long một mình một phát kinh người đại giới. Trên đại lục, có mấy người dùng nổi đến, tọa ủng quỷ môn cùng tùy tiên cư Diệp Lăng Nguyệt, trong nháy mắt cảm giác mình hảo nghèo. Cũng may, tại nhét vào một viên trúc long một mình phía sau, một mình cái rãnh phụ cận, nguyên bản 1.000 sổ, biến thành 1.001 khỏa, nghĩ đến trước sớm ở trong tối sát Diệp Lăng Nguyệt trước khi Hạ Hầu Hồng đám người đã dùng qua một phát, đối phó Diệp Lăng Nguyệt phía sau. Lại dùng một phát, niết nguyên pháo trong, còn giữ một phát, Diệp Lăng Nguyệt kiểm điểm một chút trên người mình trúc long một mình. Phát hiện lần trước, nàng dùng huyết đỉnh luyện chế được trúc long một mình còn lại 501 khỏa. Có thể trừ cái đó ra, muốn luyện chế như vậy đại quy mô trúc long một mình. Cần huyết đỉnh cùng số lớn dược liệu, những thứ này là nàng lúc này chưa từng điều kiện thu được. Nếu như, có biện pháp duy nhất phải đến lượng lớn trúc long một mình là tốt rồi. Diệp Lăng Nguyệt cười khổ, cái ý niệm này, cơ bản cũng chỉ có thể ngẫm lại, ra đánh cướp Bắc Thanh Hoàng cung bảo khố hoặc là cướp sạch Đan cung cái loại địa phương đó. Chỉ sợ có rất ít địa phương có thể lập tức thu được nhiều như vậy số lượng trúc long một mình. Bất quá cũng được, chỉ ít, còn có một phát pháo đạn. Nếu là thật gặp phải thời khắc nguy cấp, còn có thể giữ gìn một lần mệnh. Thần thức khẽ động, ly khai Hồng Mông Thiên. Ngoài phòng, hoàn toàn yên tĩnh, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đóa đều vẫn chưa về. Tuy là dọn dẹp rất là ngăn nắp sạch sẽ, có thể Diệp Lăng Nguyệt như trước có thể ngửi được phòng trong một cổ dê bò mùi. Nàng đơn giản đi ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa nơi miệng, chỉ thấy một cái người khả nghi ảnh, đang hướng cửa thôn lao đi. Lão quái, hơn nửa đêm, ngươi quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt liền nhận ra, đó là Kim Ô lão quái. Nàng trước sớm thế nhưng khiến Kim Ô lão quái mang theo vài tên chiến đấu phương sĩ, tại mục thôn phụ cận tuần tra, vừa nghe đến Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, Kim Ô lão quái giống như là con chuột thấy miêu tựa như. Rụt cổ lại, ngoan ngoãn cướp trở về, tuy nói ban đầu là bị ép mới thần phục Diệp Lăng Nguyệt. Thế nhưng thời gian càng dài, Kim Ô lão quái đối với Diệp Lăng Nguyệt thì càng bội phục. Hôm nay đã sớm là không dám có nhị tâm. Đại nhân, hắc hắc, người người còn chưa ngủ à, lão quái ta chỉ là nửa đêm có chút ngứa tay, cùng vài tên huynh đệ, muốn đi ra ngoài quá tay nắm cửa nghiện. Kim Ô lão quái gương mặt tiên cười, nụ cười trên mặt điển hình chính là một cái dân cờ bạc phong phạm. Các ngươi không phải là muốn đi đánh bạc chứ? Diệp Lăng Nguyệt nhíu nhíu mi, nàng là không phản đối thủ hạ có chút ưa thích cá nhân. Thế nhưng thân là võ giả, còn là một gã luân hồi cảnh võ giả, Kim Ô lão quái lại còn hảo một hớp này, không khỏi cũng quá quải điệu đẳng cấp đi. Không không không, đại nhân, xem ngươi nói, ta lão quái sao có thể có tật xấu này. Không nói gạt ngươi, lão quái gần nhất tu vi dừng lại không tiến lên, muốn kiếm chút đan dược đến bồi bổ, thuận tiện cũng muốn cùng người tỉ thí một chút. Cho nên muốn đi Diêm Thành luyện tay một chút cước, Kim Ô lão quái cũng là chịu Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành lập tức đột phá đến luân hồi cảnh kích thích. Thêm nữa chứng kiến Tam Sinh Cốc chính là cái kia Lạc Tống. Một bộ vênh vào hống hách dáng dấp, Kim Ô lão quái đáy lòng liền lên men, đặt lễ đính hôn tâm tư, nhất định phải vượt lên trước Túng Nhi 800 Lạc Tống. Hắn tuy nói hôm nay là Diệp Lăng Nguyệt làm việc, Diệp Lăng Nguyệt thỉnh thoảng cũng sẽ phần thưởng một viên luân hồi đan. Có thể là đối với Kim Ô lão quái loại này muốn đột phá luân hồi ba đạo võ giả mà nói, đó nhất định chính là như muối bỏ biển. Sở dĩ hắn liền thừa dịp lần này rời cơ hội, muốn kiếm điểm thiên môn. Diêm Thành, Tây Hạ Bình Nguyên có loại địa phương này. Diệp Lăng Nguyệt nhớ kỹ, Tây Hạ Bình Nguyên cùng sở hữu 32 tòa thành trì. Đại tiểu thôn Lạc Thành trấn mấy trăm, duy chỉ có không có một tòa là Diêm Thành. Thấy Diệp Lăng Nguyệt chưa nghe nói qua Diêm Thành, Kim Ô lão quái gương mặt ngạc nhiên. Đại nhân, người lẽ nào chưa nghe nói qua 18 Diêm Thành, chính là trong lòng đất Diêm Điện cấp dưới Diêm Thành, tại Thanh Châu trên đại lục, đây chính là võ giả cùng các lính đánh thuê đều biết. Ngài, cũng không đúng, đại nhân ngươi là chính kinh nhân gia xuất thân. Vậy cũng rất ít tiếp xúc quá loại này thiên môn tin tức. Kim Ô lão quái vừa nói, liền không kịp chờ đợi nói về 18 Diêm Thành căn nguyên. Sở dĩ, Diêm Thành cùng sở hữu 18 tòa, phân biệt ở vào bất đồng quốc gia bất đồng địa phương. Bọn họ dựa vào buôn bán các loại đan dược, linh khí, thậm chí là độc dược cùng tổ chức hàng ngày thi đấu thể thao thu lợi. Đây là Diệp Lăng Nguyệt lại nhận thức Phu Trọng sau đó. Lần đầu tiên nghe nói, trong lòng đất Diêm Điện thế lực, trước sớm, nàng còn vẫn cho là, trong lòng đất Diêm Điện giống như quỷ mị, ẩn nấp ở trong bóng tối. Nghĩ không ra, trong lòng đất Diêm Điện quy mô, đã đạt được tại quốc gia khác nhau, tùy ý thiết lập thành trì tình trạng, cách trương.